Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta dứt lời, sát khí bao trùm cả căn phòng. Thế nhưng, Kỳ Hòa vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Cô chậm rãi giơ tay, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Ông chắc chứ? Cô giơ một ngón tay, chỉ về một hướng, tôi có thể thấy con gái của ông. Cô ta đang ở đây. Người đàn ông trung niên sững người. Kỳ Hòa tiếp tục, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mỗi từ đều như một mũi dao đâm thẳng vào lòng người. Cô ta nhiễu loạn trật tự nhân gian, đã không còn đi theo thiên đạo nữa. Với tình trạng hiện tại, nếu tôi đánh tan hồn phách của cô ta, trời cũng sẽ không trách phạt. Ngón tay cô khẽ vuốt qua lá bùa vàng trong tay. Ông có muốn biết hồn phi phách tán có nghĩa là gì không? Giọng cô trầm thấp, vang vọng trong tầng hầm lạnh lẽo. Đó là khi hồn phách tan biến hoàn toàn, không bao giờ có thể vào luân hồi, mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Lời nói của cô vừa dứt, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Không khí vốn đã lạnh lẽo, nay lại rét buốt đến tận xương. Người phụ nữ trung niên bên cạnh run lên, khẽ kéo tay chồng. Bà nó à, bà ta hoảng hốt. Anh có cảm thấy nhiệt độ đột nhiên hạ thấp không? Giọng bà ta run rẩy. Con gái của chúng ta, có phải nó đang sợ không? Người đàn ông trung niên không đáp. Ông ta cũng cảm nhận được điều đó. Hơi lạnh bủa vây bốn phía, khiến da đầu ông tê dại. Dù không nhìn thấy con gái mình, nhưng rõ ràng nó đang hoảng sợ. Lần đầu tiên ông ta nhận ra mọi chuyện có lẽ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Người phụ nữ trung niên lộ vẻ hoảng sợ, giọng nói cũng run rẩy. Ban nãy tấm giấy vàng trong tay cô ta lại tự cháy. Chẳng lẽ cô ấy thực sự là đại sư trừ tà? Bà ta quay sang chồng ngập ngừng. Kiến quân, nếu vậy thì chúng ta dừng lại đi. Lỡ như cô ta làm con gái chúng ta bị thương. Người đàn ông trung niên mím chặt môi, mắt tối sầm lại. Khi mọi người nghĩ ông ta sẽ lùi bước, thì đột nhiên, sợ cái gì? Ông ta gầm lên, vớ lấy con dao bên cạnh. Ánh mắt đỏ ngầu, sợ nó làm con gái chúng ta bị thương. Vậy giết nó trước là xong. Dứt lời, ông ta lao thẳng về phía Kỳ Hòa như một con thú dữ. Lương Nhất Hủ sợ hãi hét lên. Cô Kỳ, anh ấy vội nhào tới định cản lại, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người phụ nữ trung niên siết chặt, ghim xuống đất. Cô Kỳ, chạy mau, Lương Nhất Hủ gào đến khản giọng. Nhưng trái với sự hoảng loạn của anh, Kỳ Hòa vẫn bình tĩnh như cũ. Ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào người cô, một động tác nhanh như chớp, người đàn ông trung niên đột ngột bị ném ngã nhào xuống đất. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Khi mọi người kịp phản ứng, con dao đã nằm gọn trong tay Kỳ Hòa. Cô hờ hững lật lưỡi dao, chậm rãi nói, thứ nguy hiểm như này thu lại thì hơn. Mọi người, khoan, tình huống này là sao? Một cô gái nhỏ nhắn lại dễ dàng vật ngã một người đàn ông trưởng thành. Ngay lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Cảnh Chí Hằng dẫn theo một nhóm cảnh sát chạy vào, vừa thở hổn hển vừa hô lớn, dừng tay, cảnh sát đến rồi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giọng anh ta đột nhiên đứt quãng. Trái với những gì anh tưởng tượng, người bị đánh thảm hại không phải là Lương Nhất Hủ, cũng không phải Kỳ Hoa, mà lại là người đàn ông trung niên đang bị đè chặt dưới đất. Cảnh Chí Hằng, ai mới là nạn nhân thật sự vậy? Cuối cùng, cặp vợ chồng điên loạn bị cảnh sát còng tay lôi đi. Những gì chờ đợi họ sẽ là sự trừng phạt của pháp luật. Con mèo con mùa tuyết, dù chấp niệm vẫn còn, dù oán khí chưa tiêu tan, cô ta cũng không thể đến gần Lương Nhất Hủ được nữa. Mọi chuyện kết thúc, nhưng Lương Nhất Hủ vẫn chưa hoàn hồn. Anh ngồi trên ghế lấy lời khai, sửa lại mái tóc rối bù, chán nản lẩm bẩm, thì ra làm nghệ sĩ nguy hiểm đến vậy. Không chỉ bị fan cuồng bám theo, còn bị bắt cóc nữa, mà bạn gái tiềm năng cũng chẳng còn. Anh thở dài một hơi, cảm thấy bản thân có khi là ảnh đế xui xẻo nhất trong lịch sử. Bên cạnh, Kỳ Hòa bình thản nói, mạng anh có được ở kiếp này là nhờ vượt qua kiếp nạn, sau này sự nghiệp cũng sẽ rất tốt. Đừng chán nản, Lương Nhất Hủ ngớ ra. Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Anh lập tức vui vẻ hẳn lên, mắt sáng rỡ. Đúng rồi, cô Kỳ, lần này nhờ cô cứu tôi nợ cô một mạng. Chờ lấy lời khai xong, tôi mời cô ăn bữa cơm nhé. Giờ phút này, nếu có ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh ảnh đế lạnh lùng kiêu ngạo lại khúm núm trước một cô gái, chắc chắn sẽ há hốc miệng mà rớt luôn cả cằm. Nhưng Kỳ Hòa chỉ khẽ cười, lắc đầu, không cần, có người đang tìm tôi. Lương Nhất Hủ, người nào? Cô còn chưa nhìn điện thoại mà đã biết có người tìm sao? Cô mạnh đến mức nào vậy? Cùng lúc đó, Tiếu Phi đang cau mày nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ xem nên nhắn tin thế nào cho Kỳ Hòa. Nhưng trước khi anh kịp gõ chữ, tin nhắn từ cô đã đến trước. Anh đang tìm tôi, vừa nhìn thấy tin nhắn, Tiếu Phi liền kinh ngạc. Không hổ là đại sư, ngay cả việc anh chủ động tìm cô cũng có thể bói ra trước. Anh lập tức gõ phím trả lời, giọng điệu đầy kích động. Đúng, đúng vậy, đại sư, để tôi nói trước, tôi đã điều tra rõ sự thật. Tôi có thể gặp cô không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Kỳ Hòa đáp lại ngắn gọn, là chuyện của mẹ anh sao? Đúng vậy, vậy thì đến nhà anh đi. Cô không hỏi thêm gì nữa, trong lòng đã có dự tính. Mấy ngày trước, Tiếu Phi kết nối ngẫu nhiên trên livestream của cô. Anh ăn một loại kẹo mà người thân đưa cho. Kết quả, đó không phải thứ bình thường mà là một loại độc dược hại người. Suýt chút nữa, anh đã mất mạng. Lúc đó, Kỳ Hòa bảo anh điều tra về người thân của mình, cũng như sự thật đằng sau cái chết của mẹ. Xem ra, giờ anh đã có đáp án. Lần trước khi xuất hiện trên livestream, Tiếu Phi vẫn còn để đầu đinh, nghe, yêu như lửa, tràn đầy vẻ trẻ trung phóng khoáng. Hôm nay gặp lại, anh trông trầm ổn hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có dáng vẻ của một người trưởng thành. Kỳ Huệ biết, chuyện anh phát hiện ra chắc chắn có liên quan sâu sắc đến anh. Cô ngồi xuống đối diện, Tiếu Phi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, vẻ mặt u ám, giọng anh khàn khàn, có chút trầm thấp. Người đưa kẹo cho tôi là Tiếu Lôi, giám đốc bộ phận thị trường. Hắn vào công ty nhờ ba tôi đưa vào. Cách chương.